Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Quýt, nhìn xem lại vụng trộm hướng về hắn nhe răng trợn mắt Thanh Loan. Thẩm Quy bất đắc dĩ thở dài, mặc dù lần này Thanh Loan không có truyền âm, nhưng nhìn khẩu hình Thẩm Quy đều có thể đoán được Thanh Loan muốn biểu đạt đại khái liền là về sau. Lại tìm ngươi tính sổ ý tứ. Lại nói, cái này Thanh Loan một thân kim tiên đỉnh phong tu vi. Nói ít cũng có cái mấy vạn tuổi đi. Thế nào còn như thế tính trẻ con đâu. Lúc này, một cái ý niệm trong đầu lại nhịn không được tại Thẩm Quy trong đầu hiển hiện hẳn là nữ oa trên. Thân thật mang theo cái gì quang hoàn hay sao? Còn chờ thương thảo ha? Lắc đầu. Thẩm Quy đem trên bàn đá bị hắn ăn hết sạch quả rổ cầm lên. Nói với Thanh Loan, ngươi lại ở lại đây không nên động. Ta đi giúp các ngươi hái điểm quýt. Thanh Loan híp mắt, lúc này mới đúng à. Bất quá, lập tức nàng liền nghĩ tới cái gì. Đối Thẩm Quy nói, tiểu Quy Quy, ngươi khi đó vừa đến nơi đây liền bế quan. Linh quả vườn ở nơi đó ngươi biết không? Ta không biết, ngươi không thể nói cho ta biết sao? Thanh Loan nháy nháy mắt. Ai, ngươi nói tốt có đạo lý nha. Vừa nói, Thanh Loan một bên đánh ra một đạo màu xanh linh quang hướng về Thẩm Quy bay tới. Thu hồi cái kia đạo màu xanh linh quang, Thẩm Quy có vẻ như nghe được, Kim Phượng cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói xong, Thẩm Quy liền cầm quả rổ đi ra ngoài. Đợi đến Thẩm Quy cũng đi ra sơn động, Thanh Loan mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, quýt là cái gì linh quả a? Kim tỷ tỷ ngươi biết không? Nghe vậy, Kim Phượng cũng là sửng sốt một chút. Linh quả vườn không đều là Thanh Nhi muội muội ngươi quản lý sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Thanh Loan cau mày nghĩ nghĩ, không nên a. Ta không nhớ rõ linh quả vườn bên trong có cái nào linh quả gọi quýt a. Mà lại, Thẩm Quy hắn cũng không có đi qua linh quả vườn a. Kim Phượng lắc đầu, ta đây cũng không biết. Một hồi các ngươi hắn trở về hỏi lại hỏi hắn đi. Nếu để cho Thẩm Quy nghe được Thanh Loan cùng Kim Phượng đối thoại lời nói nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Ta Đại Trung Hoa ngôn ngữ văn hóa há lại các ngươi có thể lý giải. Không nói nhiều nói, án chiều lấy Thanh Loan cho trong sơn cốc địa đồ. Thẩm Quy rất nhanh liền đi tới sâu trong thung lũng linh quả vườn. Nữ hoa linh quả vườn. Không thể không nói mặc dù những này loạn thất bát tao quả Thẩm Quy trên cơ bản cũng không nhận ra. Nhưng là nhưng theo cái kia quả bên trên linh khí nồng nặc liền có thể nhìn ra những trái này bất. Phàm, lấy Thẩm Quy ánh mắt đến xem, tối thiểu đối với chân tiên cảnh giới phía dưới tu sĩ tới nói. Nếu như ăn những trái này đối với tu vi vẫn là rất có ích lợi. Mà đối với Thẩm Quy loại này kim tiên cảnh giới tu sĩ tới nói. Mặc dù những trái này đối với tu vi đã không có gì trợ giúp, nhưng là bổ sung một chút pháp lực, thỏa mãn một chút ăn uống ham muốn vẫn là có thể. Bởi vì cũng không biết những trái này, vì lẽ đó Thẩm Quy liền tùy tiện chọn hái được một chút. Sau đó liền trở về, đợi đến Thẩm Quy dẫn theo quả rổ trở lại Thanh Loan động phủ. Không đợi Thẩm Quy đem quả rổ buông xuống, Thanh Loan liền không dàn nổi đứng lên đem Thẩm Quy trong tay quả rổ tiếp tới. Thẩm Quy nao nao, cần thiết hay không, theo lý mà nói. Cái này vườn trái cây quả, Thanh Loan đi theo nữ oa bên người, hẳn là thường xuyên ăn mới là, hẳn là nữ oa mặc dù mặt ngoài cùng các nàng quan hệ rất tốt, nhưng là trên thực tế một mực tại ngược đãi các nàng. Theo bản năng, Thẩm Quy lần nữa não đại động mờ, sau đó hắn liền phát hiện Thanh Loan đem quả rổ cầm tới cũng không phải là vì ăn quả. Tới tới lui lui đem quả trong rổ mấy loại linh quả lật nhìn mấy lần. Thanh Loan mặt mũi tràn đầy không hiểu. Những trái này đều là nàng trước kia gặp qua không biết bao nhiêu lần những cái kia a. Thẩm Quy trong miệng quýt đâu? Quýt đâu? Xoay đầu lại, Thanh Loan không hiểu nhìn xem Thẩm Quy, hỏi, cái gì quýt? Thẩm Quy cũng là sững sờ. Về phần vừa rồi thuận miệng trêu ghẹo Thanh Loan còn có Kim Phượng, sớm đã bị hắn không hề để tâm. Nhìn thấy Thẩm Quy một bộ ta không biết ngươi đang nói cái gì dáng vẻ, Thanh Loan cau mũi một cái, ngươi không phải mới vừa nói để ta cùng Kim Tỷ Tỷ ở chỗ này chờ ngươi đi hái điểm quýt sao? Thẩm Quy ngơ ngác một chút, cũng là nghĩ đi lên mình lời mới vừa nói, lại nói ta chính là thuận miệng nói, ngài lại còn coi thật rồi. Bất quá, nhìn xem Thanh Loan còn có Kim Phượng đồng dạng ánh mắt nghi ngờ, Thẩm Quy chỉ có thể kiên trì chững chạc đàng hoàng giải thích nói, a, ta trước đó là quên đây là tại nữ oa nương nương đạo trường. Quýt loại này linh quả là ta lúc đầu tại Bắc Câu Lô Châu hóa hình ngọn núi kia bên trên một viên linh căn bên trên sinh trưởng linh quả, lúc trước ta còn tại Bắc Câu Lô Châu thời điểm thường xuyên ăn, bây giờ lại là không có, nguyên lai là dạng này. Thanh Loan lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, bất quá lập tức liền không nhịn được truy vấn, cái kia quýt ăn thật ngon sao? Lâu như vậy ngươi cũng còn nhớ rõ? Hương vị còn có thể đi, ê ẩm ngọt ngào, bất quá chỉ là bắt đầu ăn còn muốn lột ra, khá là phiền toái, phiền phức. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thanh Loan lại là cảm thấy rất ngờ vực, lột ra mà thôi, Thẩm Quy nói thế nào cũng là một kim tiên, làm sao lại cảm thấy phiền phức đâu. Cái này, cái kia quýt cần dùng một loại đặc thù pháp môn tới lột ra, nếu không ẩn chứa trong đó linh lực sẽ chạy mất hết. Vì lẽ đó ta nói có chút phiền phức. À, còn có loại này linh quả, ngươi muốn không nói ta còn không biết đâu. Bất quá, lúc nào tiểu quy quy ngươi nếu là có cơ hội lời nói cần phải mang mấy cái quýt cho ta nếm thử. Nhất định nhất định, Thẩm Quy trong lòng âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Liền Thanh Loan gọi hắn tiểu quy quy cũng không có để ý. Cuối cùng là hồ lộng qua. À, nữ hoa tỷ tỷ, ngài vẫn là nhanh lên trở về cho ta thống khoái đi. Hiện tại làm sao cảm giác cái này Thanh Loan so nữ hoa còn khủng bố a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục